tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 652. Trần Lục là người ngoài cuộc cho nên cũng chỉ đứng ở một bên, nhìn tâm trạng muốn nổ tung của người bạn cùng phòng xưa kia của mình mà như đang xem trò hay. Dứt khoát dựa chiếc xe làm một người xem không ồn ào buông tay ra đi. Cậu không thấy tay của cô ấy đã đau lắm rồi hả? Trương Thanh Đình vẫn đứng đó trông rất phong độ, nhưng chỉ có Trần Lục mới biết ánh mắt đóng băng của anh ta đã bán đứng anh ta. Nhưng kỳ quái chính là vẻ mặt của Vi Hiên lại có chút cổ quái. Cô ấy ngược lại cũng không tránh thoát sự thua lỗ của Tập Lăng Vũ, mà hình như là đang cố gắng né tránh gì đó. Trần Lục cảm thấy thú vị rồi đây. Tập Lăng Vũ nhếch nửa khóe môi lên thành một đường cong, đáp lại sự tuyên chiến của Trương Thanh Đình. Chẳng những không buông tay ra, ngược lại còn ôm lấy cổ của Vi Hiên kéo cô qua trước ngực mình, cả người ê oải dựa trên người của cô. Cô ấy đau thì có tôi đau lòng rồi, người khác đừng có mong mà dính lấy. Anh ta cảm nhận được thân thể của cô gái đang được anh ta ôm trong ngực có chút chấn động, dư chấn từ đầu đến cuối kéo dài đến cánh tay phải của cô ấy. Đôi mắt của anh ta nghiêng xuống nhìn qua, ánh mắt khóa chặt tại gương mặt kia, trái tim run rẩy kịch liệt hơn bất cứ lúc nào khác. Nhưng anh ta chỉ cần nắm lấy tay của cô mà cùng nhau rơi xuống địa ngục là tốt rồi. Như thế mới có thể không bởi vì khoảng cách quá xa của thiên đường mà tách rời vĩnh viễn. Dù sao thời gian cả đời này quá ngắn, quá ít. Anh ta càng ôm chặt hơn nữa câu nói này không thể nghi ngờ gì chính là điểm chí mạng đối với một người đàn ông lặng lẽ yêu cô ấy mấy mười mấy năm. Trần Lục thấy rõ cơ bắp trên cánh tay trong lớp áo sơ mi của Trương Thanh Đình đã chậm rãi phình ra, căng cứng, thuận theo đường cong rõ ràng trên cánh tay, nắm đấm mang theo suy nghĩ khát máu. Trước khi sắp bắt đầu một trận đánh đầy máu me, một tay của Trần Lục nhanh chóng kéo lấy anh ta, nụ cười trên mặt như một người luật sư chín chắn mà lễ phép nói. Trương Thanh Đình, chúng ta vẫn là nên hỏi cô Phạm đã xảy ra chuyện gì trước đi, chuyện này hẳn là quan trọng hơn. Anh ta lại liếc nhìn khắp người của cô ấy, sau đó lại nhìn về phía Tập Lăng Vũ đứng ở bên cạnh che che đậy đậy Vi Hiên, cười khẽ. Cô Phạm, cô nói xem có đúng không? Tay Vi Hiên đưa ra phía sau, nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông ở sau lưng. Tuổi trẻ, mạnh mẽ, đôi tay kiên cường không chịu khuất phục. Lăng Vũ, bọn họ đến đây là do tôi mời. Giọng nói của cô ấy bình tĩnh, không hề có chút uy hiếp nào. Thậm chí Trần Lục nghe vào tai còn có ý cầu khẩn. Nhưng Tập Lăng Vũ lại nhăn đôi mày rậm lại, nhìn thoáng qua tròng mắt màu đen trong mắt cô, là không cam lòng và oán trách. Cuối cùng, anh ta buông cánh tay ra, cả người cũng tránh sang phía bên cạnh. Trần Lục có chút ngoài ý muốn, không ngờ cậu trai trẻ tuổi bướng bỉnh này là thỏa hiệp với cô ấy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cách mà hai người này nói chuyện với nhau chỉ cần một ánh mắt ăn ý mà thôi. Anh ta không khỏi nhìn về phía Trương Thanh Đình một chút, không hề che giấu chút nào mà bộc lộ ra sự lo lắng của mình. Vi Hiên đi về phía của bọn họ, ở một nơi hẻo lánh không ai nhìn thấy. Nét ảm đạm và mất mát trên mặt của Trương Thanh Đình mới dần dần thả lỏng. Khi ánh mắt của anh ta chạm đến cô ấy, ngoài mặt còn bình tĩnh mà giữ hình tượng. Anh Đình, của cô ấy, cách Trương,